Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 64, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ôi dào, chuyện có lớn gì đâu. Con trai mới về, cái gì cũng chưa hiểu. Từ từ dậy rồi sẽ khá thôi mà. Giang Nhã Lan ôm cánh tay Hứa Bân, giọng nói nũng nịu, đã ngoài 50 tuổi, nhưng bà bảo dưỡng tốt đến mức trông như mới 30. Hứa Bân nhíu mày, em ấy à, chỉ biết chiều nó. Tất nhiên rồi, nó là cục thịt rơi từ người em ra. Trước kia chịu bao nhiêu khổ, em sót còn không kịp. Không chiều thì sao, với lại, chồng em là ai, là người có em mờ, á, u mặt ở Kim Giang. Chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ anh còn không giải quyết được. Giang Nhã Lan rất biết cách nắm bắt tâm lý chồng. Vài câu đã dỗ được ông nguôi giận, sắc mặt Hứa Bân dịu lại nhiều, nói, con nhỏ Tô Mặc Mặc đó giữ lại là một rắc rối. Bây giờ Nhất Minh đã quen tiểu thư nhà họ Lương, không tiện ra mặt nữa. Diệu Dương, chuyện này để con xử lý. Sao lại là con không đi? Hứa Diệu Dương lập tức nổi đóa. Hứa Bân liếc cậu một cái, mặt không biểu cảm. Không phải ngày nào con cũng khoe mình hiểu phụ nữ nhất sao? Cho con cơ hội thể hiện đấy. Làm tốt, bố sẽ mua cho con chiếc xe thể thao bản giới hạn mới ra. Dạ được, chỉ là một cô gái thôi mà. Chuyện nhỏ, con khiến cô ta yêu con là xong, nghe có phần thưởng. Hứa Diệu Dương như được tiêm M, Á, U gà. Thái độ xoay ngược 180 độ. Vỗ N. G, ự, C cam đoan, anh cả cứ yên tâm, gửi ảnh và địa chỉ của cô ta cho em, chuyện này cứ để em lo. Hứa Nhất Minh không do dự, lập tức gửi ảnh và địa chỉ cho em trai. Xem ảnh xong, khóe môi Hứa Diệu Dương cong lên thành nụ cười. Cũng may, cô gái này trông cũng được, nếu không thì cậu còn ngại không ra tay nổi. Tối nay khỏi đợi em ăn cơm nha. Hứa Diệu Dương cầm chìa khóa xe, huýt sáo bước ra cửa. Chập tối, trên con phố sầm uất người qua lại tấp nập. Một chiếc xe thể thao màu vàng, có biểu tượng như cây đinh ba, lao vút trên đường, khiến xe cộ và người đi đường phải hoảng hốt né tránh. Bên trong xe, nhạc sập sình đinh tai nhức óc, hệ thống cảnh báo không ngừng vang lên. Đoạn đường này giới hạn tốc độ 60 km/h. Tốc độ hiện tại của bạn là 150 km/h, đã vượt quá mức cho phép nghiêm trọng. Xin giảm tốc độ ngay lập tức. Người đàn ông lái xe toàn mùi rượu, đeo khẩu trang, khuyên tay bạc bên tay trái vô cùng chói mắt. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại vung vẩy theo điệu nhạc. Chiếc xe thể thao màu vàng đạp ga đến sát đất, lao sát qua một chiếc. Đừng chạm vào tôi. Màu trắng, khiến chủ xe trắng giật B, Á, N cả người. Tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn chiếc xe chỉ còn lại bụi khói thì không nhịn được mà chửi to. Đệt mẹ, lái nhanh thế, đi đầu thai chắc, chưa kịp dứt lời thì cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Ở ngã tư phía trước, chiếc xe thể thao màu vàng vượt đèn đỏ, để tránh một chiếc xe tải lớn mà lao xéo vào đám đông bên đường. Âm thanh va chạm kinh hoàng, tiếng la hét vang lên hỗn loạn, cảnh tượng không nỡ nhìn. Chiếc xe thể thao màu vàng không hề giảm tốc, không hề phanh lại, đờ, ớ, em mờ và cán qua hơn chục người, và quẹt thêm mấy chiếc xe nữa rồi bỏ trốn. Kênh tin tức thời sự lập tức đưa tin về vụ tai nạn. Trong TV là hình ảnh cảnh sát và xe cứu thương đang cấp cứu tại hiện trường. Theo báo cáo, vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng, 7 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nhẹ, 4 người còn lại đang nguy kịch, hiện đang cấp cứu trong ICU. Tô Nhiên xem xong bản tin liền trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn. Hiện trường dù đã được dọn dẹp nhưng vẫn có thể thấy rõ sự tàn khốc lúc đó. Mặt đất còn đầy vết M, Á, U đã xử lý qua. Vẫn có thể nhìn thấy vết tích. Bên lề đường còn sót lại nhiều mảnh vỡ của xe. Người đi đường thỉnh thoảng ngang qua đều né xa. Giữa màn đêm, sáu linh hồn mới C, H, E, T còn ngơ ngác. Đứng ngây ra chưa biết phải làm gì. Tô Nhiên lấy hồ lô nhỏ ra, thu hết vào rồi mang về nhà. Trên đường tiện thể ghé siêu thị mua một đống đồ ăn và đồ dùng. Tay xách nách mang đầy túi trở về. Một chiếc xe thể thao tiếng động ầm ĩ lao tới. Chiếc xe cao cấp đó. Két, một tiếng dừng ngay trước mặt cô. Hứa Diệu Dương bước xuống xe, tháo kính râm, hất tóc, một tay chống lên nóc xe. Huýt sáo với cô, Tô Mặc Mặc, có cần giúp không? Tô Nhiên liếc mắt nhìn cậu ta, không để ý, tiếp tục bước về phía trước. Hứa Diệu Dương nhảy một bước chắn trước mặt cô, ngăn đường, không cần khách sáo với tôi, dù sao cũng coi như người quen. À đúng rồi, cô có thể không biết tôi. Cậu ta hất tóc một cái, nở nụ cười mà cậu tự cho là mê người. Tôi tên là Hứa Diệu Dương, em trai Hứa Nhất Minh, nhị thiếu gia của tập đoàn Hứa Thị. Tôi nhìn ra rồi. Còn nữa, tôi tên là Tô Nhiên. Tô Nhiên lách qua người cậu. Tiếp tục đi. Hứa Diệu Dương không bỏ cuộc, lại bám theo như cao dán. Tô Nhiên à, đổi tên rồi hả? Không sao, gọi gì cũng được. Tôi đến để giúp cô. Con gái mà, xách nhiều đồ thế này mệt lắm. Tôi lại đang rảnh, hay để tôi đưa cô về. Nói thẳng đi, cậu muốn gì? Tôi đang theo đuổi cô đấy. Nhìn không ra à, bước đầu tiên là đưa cô về nhà. Hứa Diệu Dương lại hất tóc, nhe răng cười, hàm răng trắng sáng dưới ánh nắng chói lòa. Tô Nhiên dừng lại, mặt không biểu cảm nhìn cậu. Hay là cậu cắt tóc đi? Hả, tại sao? Hứa Diệu Dương bị câu nói bất ngờ làm cho sững sờ. Mới gặp 5 phút, cậu hất tóc hết 4 phút. Chói mắt lắm. Nụ cười trên mặt Hứa Diệu Dương bắt đầu cứng lại, mặt đỏ bừng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Làm bạn gái tôi không thiệt đâu. Tôi có tiền, tôi có thể cho cô cuộc sống cô muốn. Như bây giờ chẳng hạn, tôi có thể giúp cô xách đồ. Trên mặt Tô Nhiên thoáng hiện vẻ thiếu kiên nhẫn. Trên người tên này có chút vận xui nhè nhè. Xem ra lời nguyền xui xẻo cô đặt lên Hứa Nhất Minh đã lan sang cả cậu ta rồi. Chỉ là chưa rõ ràng thôi. Vậy thì, giúp thêm một tay cũng được. Tô Nhiên bất chợt nở nụ cười thật tươi. Vậy tôi cảm ơn trước nhé. Tô Nhiên đưa túi đồ cho cậu ta. Tiện tay động chút thủ thuật. Không có gì. Hứa Diệu Dương đón lấy túi. Nhưng túi lập tức rơi bịch xuống đất. Cánh tay cậu ta suýt chật khớp. Trà đá dịch quánh không ngờ đồ lại nặng đến vậy. Hứa Diệu Dương định làm dáng mà ăn quả đắng, trợn mắt nhìn túi đồ, muốn xem thử bên trong có phải là tạ không? Sao nặng thế, cô mua cả tạ sắt à? Tô Nhiên TSK hai tiếng. Từ trên xuống dưới đánh giá cậu một lượt. Cậu yếu thế này à, xách tí đồ cũng không nổi. Thôi để tôi tự làm. Không, không phải, vừa nãy tôi chỉ hơi chóng mặt chút thôi. Hứa Diệu Dương xấu hổ đến đỏ cả mặt. Hay là, mình kiếm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện chút. Khóe miệng Tô Nhiên cong lên. Nụ cười càng rõ, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Nói chuyện gì? Về chuyện anh cậu chê nghèo ham giàu. Vứt bỏ cha mẹ nuôi nấng 20 năm. Hay là kể xem cậu đã hại bao nhiêu cô gái. Khiến người ta phá thai bao nhiêu lần. Hay cậu muốn nói thử xem tính gài tôi lên giường bằng cách nào? Cách chương.